Cô vợ câm quá bá đạo, chương 972, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 972 lại còn là tiền bồi thường. Tô Khiết lặng lẽ thở dài, suýt chút nữa tự cắn lưỡi mình, tại sao cô lại quên chuyện này chứ? Nếu thật sự không được có thể dùng vũ lực giải quyết. Tô Khiết dừng một chút cứng đầu nói, Tô Khiết nghĩ nếu thật sự là không được nữa thì cứ để anh đánh một trận chút giận, tuy rằng cô không thể đánh lại anh, nhưng cô cũng đã được huấn luyện đặc biệt cũng có thể chống đỡ được. Nguyễn Hạo Thần tức nghẹn, tay cầm vô lăng có vẻ hơi run lên bị cô chọc cho điên tiết. Giải quyết bằng vũ lực, không hổ là thứ cô có thể nghĩ ra được, như vậy nghĩa là cô thà sẵn sàng bị đập còn hơn là phải kết hôn với anh. Sao anh lại muốn bóp chết cô thế cơ chứ? Tô Khiết thấy sắc mặt anh đột ngột thay đổi, liền biết ngay là anh không hài lòng với phương pháp cô vừa nói. Tô Khiết thở mạnh, do dự tranh đấu một chút, sau đó vẻ mặt muốn buông tay nói. Hay là, lấy răng trả răng đi. Hà, Nguyễn Hạo Thần khẽ nhíu mày, vẻ mặt có chút bối rối, anh thật sự chưa hiểu cô muốn nói gì. Cái gì mà răng trả răng, hơn nữa bộ dạng như thể chuẩn bị lên đoạn đầu đài này của cô nghĩa là gì chứ hả? Năm xưa em đối xử với anh như thế nào thì giờ anh đối xử lại với em y như vậy đi, xong thì hai ta hết nợ. Tô Khiết thấy anh có vẻ vẫn chưa hiểu liên thấp giọng giúp anh giải thích. Như vậy, họ có thể coi là hòa nhau rồi. Nguyễn Hạo Thần đột nhiên cảm thấy lồng ngực một ngạt hít không được mà thở cũng không xong, xém chút mà tức ói máu. Nguyễn Hạo Thần trừng mắt nhìn cô, không nói thêm nữa rồi xuống xe, đi vòng qua chỗ cô đang ngồi, mở cửa. Xuống xe, Tô Khiết ngồi yên không nhúc nhích nhìn anh cứ chằm chằm vào cô, vội vàng lắc đầu, cô không muốn xuống xe, không muốn lại cùng anh đi lấy giấy đăng ký kết hôn. Em tự mình xuống đi, hay là để tôi bế em xuống. Anh cảm thấy mình không muốn phí lời với cô thêm nữa. Tốt nhất là nên trực tiếp như lần trước ở bệnh viện. Vậy nên Nguyễn Hạo Thần định nếu cô không xuống xe anh sẽ trực tiếp ôm cô xuống như lần trước ở bệnh viện, sau đó bế luôn cô đến Ủy ban Nhân dân để lấy giấy chứng nhận. Tô Khiết thầm thở ra, hít vào rồi lại thở ra, cố gắng trấn tĩnh lại, cô biết anh đã quyết tâm đưa cô đi lấy chứng nhận, cô cũng biết mình ở thế yếu, hiện tại cô không thể đấu lại được anh. Ngày trước đã khó đối phó với con người lạnh lùng này rồi, bây giờ con người vô lại của anh lại còn khó đối phó hơn gấp bội. Đôi mắt Tô Khiết lóe lên, anh đã vô lại như thế thì cô không thèm nói lý với anh làm gì nữa. Người ta nói rằng phụ nữ một là khóc, hai là làm loạn, ba là đòi tự tử. Mấy chiêu này đều rất có sức uy hiếp cả. Nếu đấu trí đấu dũng không có kết quả, vậy thì cô thử đổi cách khác xem sao. Không xuống, em không xuống đấy, em không muốn cưới anh. Tô Khiết đột nhiên quay người lại ôm chặt lưng ghế ngồi, hoàn cảnh trong nháy mắt hoàn toàn thay đổi. Cách chương.